Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 122, Võ Đạo Đại Đế. Ngươi có thể trị hết đi. Tô Cẩn hy vọng nhìn đến Lâm Tiêu. Tại Tô Cẩn trong mắt, Lâm Tiêu không gì làm không được, không có thể làm khó được hắn. Chuyện này hẳn cũng khó không được hắn đi. Lâm Tiêu gật đầu một cái. Lát nữa lại cho ngươi hào hào giải thích. Đang lúc này, trong phòng học bỗng nhiên phát ra một tràng thốt lên. Ôi trời, hôm nay đến tột cùng là cái gì tốt thời gian? Căn phòng học này bị cầu phúc qua sao? Những này khó gặp đại mỹ nữ, Tô Cẩn, Diệp Khuynh Nhan, Nhược Diệp Chân Hy, tất cả đều tới, thật là nhìn no mắt a. Ha ha, ta đây muốn đi về nói một chút. Ta những cái kia bạn thân vẫn không thể hâm mộ chết. Lối vào lại xuất hiện một vị mỹ nữ, có chút lùn, hơi gầy, khuôn mặt nhỏ nhắn so sánh Tô Cẩn còn non nớt, mái tóc màu đen xóa mà xuống, bất quá hấp dẫn nhất ánh mắt vẫn là trước ngực nàng, hai đoàn cực đại hung khí, so sánh Giang Ngọc Giao còn lớn hơn, hướng theo nàng đi đi lại lại, một lay một cái, trêu chọc mọi người con ngươi, thuận theo lắc lư, mặt trẻ, xe lớn đèn, mà càng làm cho Lâm Tiêu kinh ngạc. Không phải nàng la lị mặt, cũng không phải nàng đại hung khí, mà là nàng thực lực. Võ đạo đại đế, Lâm Tiêu nghiên cứu qua võ đạo cùng tu chân. Ngày hôm sau, tiên thiên, tông sư, đại tông sư đều hẳn thuộc về luyện khí kỳ, mà võ đạo đế vương và trong truyền thuyết võ đạo thần thoại là thuộc ở tại trúc cơ kỳ. Võ đạo vương giả, trúc cơ nhất đến tam trọng. Võ đạo đại đế, trúc cơ tứ đến lục trọng. Võ đạo thần thoại, trúc cơ thất đến cửu trọng. Cái này Nhược Diệp Chân Hy dĩ nhiên là một vị võ đạo thuộc về đế, hơn nữa còn là một vị phụ nữ, còn có nàng niên kỷ, Lâm Tiêu một cái là có thể nhìn ra, nàng cũng không phải tu luyện vài chục năm lão quái vật, mà là chân thật 18. Đương nhiên, Lâm Tiêu cũng tương tự nhìn ra, nàng lực lượng cũng không phải mình tu luyện, mà là đến từ một loại nào đó thần diệu quán đỉnh chi pháp. Hừ, bên cạnh truyền đến một tiếng hừ nhẹ, Tô Cẩn sắc mặt có chút không vui. Làm sao? Lâm Tiêu có chút kinh ngạc, vô luận nam nữ, Tô Cẩn cũng có thể làm được ngang hàng chân thành. Vì sao nhìn nàng bộ dáng, đối với cái này xe lớn đèn mặt trẻ mỹ nữ, có chút không ưa đi? Nga, không đúng, hẳn đúng là rất không ưa. Hơn nữa, một mực lạnh như băng Diệp Khuynh Nhan, cũng càng thêm lạnh như băng. Toàn thân hàn khí đều tăng thêm. Nhược Diệp Chân Hy liếc mắt liền thấy Tô Cẩn cùng Diệp Khuynh Nhan. Nàng ba chân bốn cẳng, cười hì hì chạy tới. Cẩn nhi muội muội, Diệp tỷ tỷ, hoa, đã lâu không gặp, không phải sáng sớm mới thấy qua sao? Tô Cẩn ngữ khí lãnh đạm, ta cũng không muốn gặp lại ngươi. Diệp Khuynh Nhan vẻ mặt hàn sương, Nhược Diệp Chân Hy cũng không thấy chút nào lúng túng. Nàng cười híp mắt nói, ôi chao, xem ra là ta nhớ tính không tốt lắm. Diệp tỷ tỷ, đã lâu không gặp, trước cùng muội muội ôm một cái. Nhược Diệp Chân Hy giang hai cánh tay, hai đoàn đại hung khí giống như hai ngọn núi lớn một dạng đóng đè ép xuống. Trong phòng học nam sinh trợn mắt hốc mồm, thậm chí có người máu mũi cuồng phún, vẻ mặt si ngốc. Diệp Khuynh Nhan cũng không nguyện ý cùng Nhược Diệp Chân Hy ôm, nàng muốn phản kháng, nhưng mà nàng không qua một cái tông sư, làm sao có thể phản kháng võ đạo đại đế. Nhược Diệp Chân Hy đem Diệp Khuynh Nhan đầu ấn đến mình trên đỉnh núi cao, trong miệng còn lẩm bẩm, Diệp tỷ tỷ, muội muội tại đây có mềm hay không? Ấm áp không ấm áp a? Mềm mại a? Trong phòng học nam sinh đều bảo tàu, vẻ mặt dâm lẫn nhau, toàn trường người đều biết rõ Nhược Diệp Chân Hy cũng không phải người Hoa Hạ, mà là đến từ hải ngoại Nhật Bản, mà bọn họ cũng biết. Đây Nhược Diệp Chân Hy yêu thích nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp. Tô Cẩn, Diệp Khuynh Nhan, chính là nàng trêu đùa mục tiêu. Lâm Tiêu ánh mắt híp lại, trong mắt có một tia sát ý, giống như điện quang một dạng, bắn thẳng đến Nhược Diệp Chân Hy tâm linh. Ngươi nếu không là buông nàng ra, ngươi lập tức thì phải chết. Đây là chỉ có Nhược Diệp Chân Hy mới có thể nghe âm thanh. Nghe lời này, Nhược Diệp Chân Hy giật mình. Nàng lập tức buông ra Diệp Khuynh Nhan, đem ánh mắt dừng lại ở Lâm Tiêu trên thân. Nhược Diệp Chân Hy trong bụng hoảng sợ, mình chính là đứng ngạo nghễ ở thế tục giới võ đạo đại đế, vậy mà lại bị người một câu nói, bị dọa sợ đến không dám lộn xộn. Võ đạo đại đế, cho dù là tại võ đạo hưng thịnh Hoa Hạ, cũng không cao hơn 10 ngón tay số lượng. Xoay chuyển ánh mắt, Nhược Diệp Chân Hy cười ha hả nói, Cẩn Nhi muội muội, đây một vị chính là bạn trai của ngươi phải không? Thật là đẹp trai a, nhãn quang của ngươi thật tốt. Diệp Khuynh Nhan sững sờ, Lâm Tiêu, dĩ nhiên là Tô Cẩn bạn trai. Nàng ngay từ đầu còn chưa chú ý, hiện tại mới phát hiện, Tô Cẩn vậy mà ôm lấy Lâm Tiêu cánh tay, quan hệ rõ ràng không bình thường. Diệp Khuynh Nhan bỗng nhiên có chút hối hận, không nên đáp ứng để cho Lâm Tiêu chữa trị. Cho dù là bị đông cứng chết, cũng so với kia chủng phương pháp trị liệu tốt a. Đây muốn thật trị liệu. Tô Cẩn biết, nàng làm sao đối mặt Tô Cẩn. Bạn trai ta, chuyện không liên quan ngươi. Tô Cẩn cực kỳ không vui, không nói ra được vì sao. Nàng chính là chán ghét Nhược Diệp Chân Hy. Không phải là bởi vì Nhược Diệp Chân Hy đến từ quốc gia khác nhau, cũng không phải Nhược Diệp Chân Hy ngực lớn hơn nàng, càng không phải là bởi vì Nhược Diệp Chân Hy yêu thích nữ nhân. Vừa mới bắt đầu, Tô Cẩn còn muốn cùng Nhược Diệp Chân Hy giao giao bằng hữu, nàng cũng không thèm để ý. Nhược Diệp Chân Hy yêu thích nam nhân vẫn là nữ nhân, nhưng mà hướng theo Nhược Diệp Chân Hy ôm ấp nàng, đem nàng đặt tại nàng trên đỉnh núi cao, Tô Cẩn cũng có chút chán ghét. Bất quá nàng minh xác biết rõ, mình ác tâm cũng không phải Nhược Diệp Chân Hy ngực lớn bộ phận. Về phần ác tâm cái gì, nàng cũng không nói ra được. Dù sao thì là cực không thoải mái. Diệp Khuynh Nhan giống như vậy. Nhược Diệp Chân Hy che miệng cười khẽ, Cẩn Nhi muội muội, không nên tức giận nha. Nàng xem hướng về phía Lâm Tiêu, nháy mắt một cái, liếc mắt đưa tình, Tiểu Soái ca, ngươi có bạn gái a? Ngại hay không nhiều a? Ta sẽ một vạn chủng tư thế nha. FML, ta nghe được cái gì? Chứ nhiều bạn học ngây người như phỗng. Vô luận nam nữ, ngươi không phải yêu thích nữ nhân sao? Ngươi vì sao cũng phải cấp cái gia hỏa này biểu lộ? Lẽ nào thằng này kỳ thực là một phụ nữ? Nữ giả nam trang? Hay là hắn thật có mọi thứ mị lực, có thể làm cho ngươi vừa thấy đã yêu? Không để ý tới những bạn học khác ý nghĩ, Lâm Tiêu cười nhạt, được a, ta không ngại nhiều. Lâm Tiêu, Tô Cẩn rốt cuộc nổi giận, tức điên lông, nàng có thể không ngại Lâm Tiêu nhiều mấy người nữ nhân, nhưng mà nếu như Giang Ngọc Giao loại kia, ít nhất để cho nàng có thể tiếp nhận, mà không phải Nhược Diệp Chân Hy loại này, để cho nàng chán ghét. Diệp Khuynh Nhan cũng cau mày, trong mắt lạnh buốt càng sâu. Nguyên lai ngươi cũng bất quá một cái sắc mê tâm khiếu chi nhân mà thôi. Ha ha, tốt, gọi ngươi trang bức, gọi ngươi chân đạp nhiều con thuyền. Hắc hắc, lần này lật thuyền đi, ta đến rồi. Tô Cẩn tiểu muội muội, ta lại có hy vọng rồi. Ha ha, muốn chết làm đến mức này. Tốt, muốn chết thật chết rồi. Rất tốt, một số người ý cười đầy mặt. Bọn họ cảm thấy Lâm Tiêu làm chết rồi. Bọn họ cũng cảm thấy mình cơ hội tới. Lâm Tiêu đè xuống nét mặt đầy vẻ giận dữ Tô Cẩn.